Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, tin vui cùng tin dữ. Đợi đến Tyrion nổi giận đùng đùng rời khỏi chính vụ sau phòng, Letitia lập tức hướng bóng lưng của nàng làm lên mặt quỷ. Rồi tương đương để ngươi hung, ăn thiệt thòi đi. Andrea không cao hứng tại nha đầu này trên đầu gõ một cái, người đắc ý cái gì? Hiện tại Tyrion so trước kia khó đối phó nhiều, người cùng nàng chơi chính trị đấu tranh chỉ có thể bị đè xuống đất ma sát. Nếu không phải Onyxia ở sau lưng giúp ngươi, ngươi cho rằng bằng vào bản thân thật có thể chống đến ta gấp trở về sao? Letitia ủy khuất chạy tới Sandris bên người sờ sờ đầu. Nàng biết Sandris đang huấn luyện bên ngoài thời điểm đối với mình 10 phần sủng ái. Quả nhiên, Sandris trách cứ nhìn Andrea một chút, không sai biệt lắm là được. Cho dù có Hắc Long công chúa hỗ trợ, nhưng Letitia hơn nửa năm đó thời gian cũng thỏa mãn cố gắng. Đừng có lại trách cứ nàng. Andrea liếc mắt nhỏ giọng nhả rãnh nói. Khó trách người khác nói mẹ chiều con hư. Không, ta không nói gì. Fenbro tại Tyrion rời khỏi sau mới thoải mái thở phào một cái. Hắn cười khổ nói với Andrea, hay là ngươi có biện pháp? Vừa đập vừa cào phản bác nàng tất cả chất vấn, còn tiện thể lấy để nàng ăn một người câm thua thiệt. Andrea vừa cười vừa nói, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Trên thực tế tại Tyrion bế quan cái này hơn 200 năm qua, Shadow of the Dark Moon đã tại dân gian thắng được không sai uy vọng. Coi như nàng thân là đại tế ti cũng không có khả năng vô cùng đơn giản phủ định rơi các tế ti công. Tích, bất quá, Andrea một tay tựa ở trên bàn chống đỡ bên mặt, giống như cười mà không phải cười nói, ta thừa nhận Tyrion so trước kia có không ít tiến bộ. Ta khi trở về nhìn thấy không ít nguyệt thần tế ti trong thành hoạt động. Tên kia hẳn là cũng ý thức được Sisterhood địa vị bất ổn. A tương đương, một mực cúi đầu xem văn kiện. Maiep khó được phát ra tiếng cười khẽ, mặc kệ nàng có lại nhiều tiến bộ. Ở trước mặt người chỉ sợ vẫn như cũ không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Dạng này ta cứ yên tâm. Maiep xác thực cùng Tyrion quan hệ không tốt, nhưng gặp đại biến trước Maiep làm người công và tư rõ ràng. Nàng sẽ không đem bản thân đối Tyrion không thích đưa vào đến trong công việc. Nếu như Tyrion có thể sử dụng lý do hợp lý thuyết phục nàng, coi như trong lòng lại không tình nguyện, Maiep cũng sẽ chiếu chương làm việc, thu hồi văn kiện trong tay. Maiep đột nhiên mở miệng hỏi ra Fenbro cùng Letitia bọn người nghi vấn trong lòng. Andrea, theo ta được biết, ngươi không phải loại kia sẽ tùy ý đến trễ người. Tiến về Đông Đại Lục đang đi đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Letitia nghe được vấn đề này lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng nũng nịu quơ Sandris tay, ý đồ để Sandris sớm kịch tiết lộ cho nàng. Andrea mắt thấy mọi người tại đây cơ hồ đem hiếu kỳ viết ở trong mắt. Buồn cười lắc đầu nói. Nơi này là chính vụ sảnh. Việc tư không tiện ở đây thảo luận. Chúng ta trước chuyển sang nơi khác đi. Đảo Zandala, lớn nguyệt thần điện trong phòng nghỉ. Maiep nghe xong Andrea giảng thuật kinh lịch sau nhíu mày, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc ở giữa. Thế mà phát hiện châu hang ổ. Letitia kích động treo ở Sandris trên lưng liên thanh hỏi, cái kia gọi Paku loa hình dạng thế. Nào, Rezan đâu? Loa of King là có ý gì? Sandris cười khổ thối lui quá kích động Letitia, ngươi một lần tính hỏi nhiều như vậy vấn đề ta. Trả lời thế nào được đi ra? Từng cái tới đi, tại mấy tên nữ tính líu díu cùng tiến tới thảo luận loa nhan giá trị vấn đề lúc. Fenbro chú ý trọng điểm lại không ở nơi này. Rezan chủ động hướng ngươi phóng thích thiện ý. Vì cái gì? Không biết. Andrea nhún vai một cái nói. Ta có thể nhìn ra. Rezan không hề giống hắn Deversor bề ngoài đồng dạng nóng này. hắn có được 10 phần cơ trí linh hồn. Có lẽ hắn thông qua Nazmir Black Châu nhìn ra Jandala, tương lai tai họa ngầm. Cũng có thể là đơn thuần nghĩ tại bây giờ biến hóa thế giới thế cục dưới hỏa hoãn châu cùng Nael mâu thuẫn, bất kể nói thế nào. Loa óp kinh Rezan địa vị thậm chí cao hơn đương thời Jandala thần vương cùng tiên tri. Hắn chủ động hướng chúng ta phóng thích thiện ý chung quy là một tin tức tốt. Tạm thời tĩnh quan đến tiếp sau tiến triển đi. Andrea trở về Ernathi tỏa chấn về sau. Nguyên bản có chút tối lưu phun trào cục diện chính trị lần nữa khôi phục bình ổn. Tyrion y nguyên sẽ thỉnh thoảng cho hắn tìm một chút phiền toái. Nhưng đại đa số vấn đề đều bị hắn hời hợt tại chỗ giải quyết. Tính tình thu liễm không ít, Tyrion cũng không hung hăng càn quấy. Lần này thất bại liền chuẩn bị sẵn sàng đợi lần sau tiếp tục nổi lên. Chính nàng cũng biết, muốn một lần tính vạn ngã tại Ernathi hy vọng càng ngày càng rất cao Andrea cơ hồ là chuyện không. Thế nào, mấy tháng sau, Đông Đại Lục truyền đến tin chiến thắng. Que Thaler Vương quốc tại Dathrema các loại vương tộc cùng đại quý tộc thân phó tiền tuyến phấn. Chiến phía dưới, rốt cục đánh lui Akmani Châu mãnh liệt thế công. Tại Sanuel duy trì dưới, các hai eo triệt để phóng xuất ra bản thân hỏa lực cường đại. Akmani Mandolin tù trưởng nhìn thấy hai eo lúc còn 10 phần khinh thường. Những thứ này tinh linh xem ra so với lịch sử phiến đá bên trên ghi chép bên trong nay eo yếu. Đuối quá nhiều, thân cao căn bản là không đạt được 2 mét, so châu thấp rất nhiều. Nhưng chân chính bắt đầu giao thủ, Mandolin tù trưởng lập tức tán đồng đám tiền bối đối chiến Candoray Empire lúc lưu lại khuất nhục. Lịch sử, loại này bánh phở ra thằng lùn người thi pháp thực tế quá ác. Khinh địch chủ quan Akmani Châu lọt vào đón đầu thống kích. Lửa cháy hừng hực đem mảng lớn rừng rậm nhóm lửa. Bị liệt diễm vây quanh Forest Châu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại trang diện này. Nhiều bị đốt cháy khét đồng bào cuộn mình thi thể đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Thái bình mấy ngàn năm, Akmani Châu đã sớm đã mất đi tiên tổ dùng nhân số đè chết ký tích lúc dũng khí. Bọn hắn tại hai eo hung mãnh ma pháp công kích dưới hốt hoảng chạy trốn. Thậm chí Mandolin tù trưởng đều khổ cực chết tại trong loạn quân. Tù trưởng tử vong để Akmani đế quốc lâm vào hỗn loạn. Tiên tri Cơ Mao đứng ra lắng lại ngo ngoe muốn động các phái quân phiệt. Cường ngạnh ủng hộ Mandolin dòng dõi kế nhiệm. Nhưng trung niên đột tử Mandolin lưu lại dòng dõi còn non nớt. Cho dù trước đây biết to lớn bảo vệ dưới cũng rất khó áp đảo toàn tộc tất cả mọi người. Chủ yếu gần mạnh, Akbani đế quốc tất cả thị tộc không hợp mới gặp mánh khóe. Đánh bại cường đại Forest Châu để vừa mới kiến quốc Queerthaler thu hoạch tự tin. Dathrema nhìn thấy các tộc nhân trên mặt tràn ngập sức sống dáng tươi cười. Hắn cũng rốt cục vui mừng cười. Sau trận chiến này, Akmani Châu tạm thời yên lặng, Queerthaler tại Akmani trong rừng rậm chính thức đứng vững gót chân. Vứt bỏ Châu giao phó rừng rậm danh tự, Dathrema một lần nữa vì bọn họ sinh hoạt vùng rừng rậm này mệnh danh là Eversomut. Ngụ ý bên trong vùng rừng rậm này vĩnh viễn tràn ngập vui cười cùng tiếng ca. Kết thúc phiêu bạt đường đi. Thái Dương Vương Dathrema rốt cục có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng cái này một buông lỏng xuống, hắn mới phát hiện thân thể của mình sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Làm Andrea bọn người thu được Dathrema bệnh nặng tin tức lúc. Lúc đầu bởi vì Queerthaler đánh thắng trận mà hưng phấn không thôi, Celeste mặt đỏ thắm sắc lập tức trở nên tuyết trắng một mảnh. Andrea thở dài. Hắn lần trước nhìn thấy Dathrema vô cùng tiêu tụy thần thái lúc liền đoán được một ngày này sớm. Muộn sẽ đến, Oni, ta để áo thuật sư đưa ngươi đi Northrend, mau chóng đi Long Miên thần điện đem Arigos mời đến. Chúng ta cần hắn hỗ trợ mở ra thẳng tới Eversongwood viễn trình truyền tống môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,